Trường Sinh Đảo, chương 41, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 Osonia Sotai Frozen. Ôi, sao có bao nhiêu người ti mà ngươi chỉ JP chọn mỗi ta vậy? Frozen một tay cầm băng kiếm, một tay ve ve lọn tóc màu xanh dương cực kỳ bá bít mà bít của mình, dài giọng nói có vẻ hơi bất ccc mãn. Vì ngươi, là ngờ huy mà anh, nhất BLT, Lamia dùng giọng nói có phần hơi desbldkt quãng tiếp lời chi. Ồ còn có thiểu ra nói chuyện xem ra quẹp thật ngươi ở đi ẳng cơ cốc khác với lũ kia. Frozen đạp bột nhiên cửa di nói, đây chối diện với sát khí ngưng DBC ỏng như thực chơ KT của Lamia DS tăng không ngừng phát ra cô cũng không mất đi e ngại sti. Bởi vì nơi họ đờ mang đê đê dứng là mặt hồ bằng băng, chịt vê quy cơ hiếp nơi đờ mâu có nước, Frozen đa nều có tự tin mình sẽ bơ bi ớt bạo dri. Lamia không chặt bồ lời này, cô khẽ la ccc mình rồi gheif như biến mất, đột đi lạ si một vết nứt lớn trên mặt băng, dùng tốc độ cực nhanh áp sát Frozen, bàn tay đê trượt bọc trong bộ móng vuốt bạc cuống sa vmt thành thục vung lên, năm ngón tay xòe ra rồi cong lạ di hình thành như ineng móc câu sắt bốc bén, nhìn qua có vẻ khá giống với cú tát mở màn của một con hồ lúc săn mồi. Hình Asbone Frozen bị y một phút này đột cho tan nát nhưng nhanh chóng tan đuôi, điều lại nây lớp khí lạ in nhanh chóng đô xa ống băng bàn tay Lamia đa nến tận bả vai. Nhưng Lamia không mà bi quan tâm, đờ môi má hiếp màu đê quy phỏ lóe sáng, một lớp khí đi nin từ cơ thể CL lan ra, nhanh chóng xua tan đê quy kỳ khí lạ anh, hồi phục sự linh hoại nét cho bàn tay, hai chân không hề chậm trễ, tiếp tục DCLI lại nây trên mặt băng nhiễu giang vết như IZ lớn bởi lực rậm chân cực mạ binh, thân hình nhanh nhẹn như một con báo thành tinh, tiếp tục lao đến vị trí mà Frozen vừa mới hiện ra. Biệp bất vê quy tê ngực tập kích một lấy Ian Frozen cũng không hề thấp y kỳ quái tốc DC trộ bấy thư in của như EC sinh sinh vật mắc DPO này cô cũng đã chưa hông kiến qua vài lật CCN, vậy nên đoã trời yôn bịt xa CTN như bê sinh à sco ạc đinh băng khắp nơi, trong DBCO tồn tạc si một lượng khí lại anh dị diệt lớn, đi ni ủ cho một cục than nóng thành đi ý tảng. Chịch không ngờ bio lớp khí đoàn kia thật sự có thể xua tan Dosley mọi loại sti công kích bằng năng lượng siêu nhiên kia như vậy. Đến lúc này Frozen mới thật sự tin tưởng những gì mà Kinh nói. Vậy nên sau khi Apo ảnh thứ hai bị bi phá hủy, lớp khí lại anh làm Lamia thoáng chững lạc vi một chút, Frozen là DCM nhảy im mấy câu rồi DT âm nhẹ mũi kiếm xuống mặt hồ và mong băng nghe vang lên một tiếng tinh. Trong trẻo mà cao vút, không cần biết ngươi là cái thệp loại trai gì, nhưng nếu đi ở trên lãnh Dodria của ta, thì hãy nghe L-I-Fi chủ nhà một chút DCT. Frozen cười ti lạc cùn, mũi kiếm vừa chạ cuốm vào mặt hồ DV mã làm cho tấu cả CL lớp băng xung quanh dường như có chút run rực kỳ. Lamia không hề đuổi ý, nếu DCL á lâm vào trạng thái chiến đấu cất ru cô chỉ squee có nhanh chóng xé xác đi hối thủ ra uống máu của hắc mới có thể tìm DS được sự khoái cả C chem, ngoài ra tờ vút cả bi lực phi nói DPL chịch là thừa thải, xé xác xong hình nhân bạch bê sinh băng thư GP2, lớp khí lạ in chỉ cuộc làm cô thoáng dừng lại sti khỏa ô răng một vài giây, cô tiếp tục lao đến mục tiêu kế tiếp sau hai lần trúng bẫy, dưới như cô DB hỏa phân biệt DCA ực DD dâu là thật, DF vô là giả GP, ngừa đi. Da Pang cười nói đê đê già đang xa kia cha kép xê cha hiếp là hàng thật đi hoáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi tư thế, bò bằng cả bốn chi tốc độ Lamia đi ỉa nhanh nay còn nhanh hơn, dư kinh như lực tác DV mộng tăng lên mặt băng cũng đùa dài giam bớt cô ta di chuyển cần như một cơn gió nhẹ, như một con mèo chạy ni thoan thoát trên tường cong nhà, không một tiếng DCT ổng, từng luồng khí đần bao bọc quanh cơ thể yêu không chịt gia tăng sư đắc mạ kinh cơ bá áp mà còn có tác dụng phụ trợ giúp cô ta di chuyển út như một u linh không trọng lượng. Trong My Z Frozen, tất cả ép như bông gì cô nhìn thấy di chỉ bồ là một lớp khí decayen di chuyển qua lạc phi tần ồn số càng lúc càng dày đê quy điạc. Lamia không hề trực tiếp lao thẳng vào Frozen như trước mà lão luyện giống một con mèo đê đê giang vợt chuột chạ si xung quanh giò xét rồi mới tung ra một DPO nắm cha PC. Frozen đi đột nhiên mỉm cười an hi một cách khó hiệp bu, tốc đê quy điệu nhanh thì sao chiếu ra. Vẫn chưa thèm nhanh bà King Radis, mà Radis chỉ ca xếp cuối cùng trong số 5 người dài mặt VQNH nhất thôi. Nguyên nhân rất được cơ lơn giả đinh, thực lực cách biệt quá xa. Mũi kiếm chạm vào mặt băng chợt rung nhẹ, dơ lên đinh gụng xuống thêm một LCCN nữ FK, toàn bộ mặt hồ đột nhiên chấn đê sblộng, làm trung thành và Cloder Diang chạ ski quang đô xa V mừng xa cũng thoáng dùng mình, ba thây ma DS tăng đi cuổi theo họ thì trực tiếp biểu đóng băng thành những cuồng tiêu bà gôn sống đê quy phộng. Nếu không Fastik Loder đao hang lơ lửng không chạm Diniac thì chắc Chacon hay Ian cũng chỉ mưu chung số phận. Biết ngay mà, Loder không khỏi cả ầm thất ly khiếp sợ, năng lực của thanh kiếm băng DTO làm khả năng drone cứng của Frozen tăng lên ZNHT nhiều lần, lạc bi ở DD dịch Deer hình thác nước mặt hồ này, cô ta gần như bất VQT khải chiến bà Pi. Trung thành cũng âm thờ xê chem kinh hãi, nếu HCTN vẫn chạp vi marathon trên mặt băng này, cha PC chắc Din sẽ thành thịt đê đê rông là ưng, dù đê chăng ở trên lưng ngừa huy lược Loder, hắn vẫn cai CCM thấp mi lông tóc mình dường như đã phủ một lớp băng mỏng, cứ in hết cả là Sperchi. Howen không tự chủ mà hai tay tóm chặt lấn Nick Loder hơn, thầm hy vọng tên này đô xa ưng có trục trặc gì mà làm mình rơi xuống hồ. Anh DCCA là con trai duy nhất DKT trong nhà, còn chưa có Lusly vợ đi câu Desblowy. Chết là nhà tuyệt hậu luôn, có lỗi với tổ tiên lắm. Người bi duy nhất không bịt Amen NH hưởng có lẽ chỉ có Lamia, lúc này đơ bã kết thúc việc trả bioi xung quanh giải chi giác ma khí kêu lên một tiếng rớt BC tợn rồi đuổi hướng lao hết tốc lực về Frozen. Ngươi làm thức khí đồ đần đê chó bao phủ chỗ này đi ỉa ta không lấm mi DCA ược năng lượng từ xung quanh nữ hoa. Thông minh lắm, chỉ vờ mờ có điều, thế này thì sao? Frozen cửa gì là i5 rồi mà nhẹ cây kiếm trên mặt hồ. Sự chờ Beyond DCT ổng càng lúc càng dứt dội, rồi DF vột nhiên mặt băng nước BLT thoát ra, từng cột băng nhọn hoác quy tê to lớn debut ột một nhô lên cái CCN được đang Lamia, tỏa ra hàn khí kinh ngược cai, dù lớp ma khi có thể GP xô tan khả ô năng DK yóng băng của Frozen, nhưng nếu biểu như ECC mũi nhọn băng này đâm vào ngừa Bioi chắc quy si chá đin là không dễ chỉ Blue. Lamia nhanh nhẹn dẫm lên những hông cột băng to lớn, trọ uy dọc trên DCCO, tốc DCTO cực cao làm cho những binh mũi nhọn mọc lên cũng không debut kỳ GPP, tuy vậy pháo uy né tránh khắt nơi, hệt như con chuột qua đường biểu ngừa bioi ta đôs lùi đôs lánh, thỉnh thoảng có mũi nhọn bất ngờ nhô ra cũng lấn sli DDG của cô một mà kinh máu thịt rồi đru óng băng luôn vết thương. Nếu không Fasbli ma khí được lang liên tục tỏa ra từ cơ thể ca duy trì, cha câu, cha LDDN cô không thể ca trịch lưu đi ứng DB ực đếc đến giờ phút này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lamia chả sti đê quy phến đâu, băng nhọn mọc lên đo đến đơ bó, nhìn qua như rượt và đờ mũi, nhưng Frozen vẫn còn chưa tung hết sư di si, cô chỉ đi ninh phát tiết cơn bực mình khi trước bị yêu bốn tử Dio làm cho Fasti chật vật chả đi si trốn mà thôi, dù lúc đi phó DD căng địa phòng Cloder nên không có tung hết sư TC, nhưng như thế quài squi thật cũng dân HT mất mặt. Năm thiếu niên thiên tài Dio đang đờ gu đa bèo có một đờ mặc điểm chung, là cực kỳ kiêu ngạch Dio, ai làm cho sự kiêu ngạch tô của họ bị tổn thương đờ mèo Fati trả lơ như ECC cái giá rách DCC áo. Sao chạt BC vui chứ Bio, cho ta thấp ti cô làm thế nào thoát đây trượt chiêu này xem sao. Frozen nhìn Lamia chạc phi quanh một cách hứ mơng thú, rồi khi debut ả chán chê, cô dùng mũi kiếm vẽ xuống mặt băng một hình tròn bên trong là đi cổ án ngôi sao sáu cánh, là đi CM nhầm mấy giây câu rồi cao giọng nói với tất cả đi mọi người Sbli trong thung lũng. Hoa băng nở rộ cực kỳ DLDDF, hy vọng mất kỳ ngừa mi thưởng thư rốt cho thật kỹ. Ngôi sao sáu can trên mặt băng lóe sáng, rồi từ mỗi hình tam giác một DCC giang vân kỳ lạ cổ lan ra khắp quốc mặt hồ, làm cả bi mặt băng vốn DCT á trà binh toát lạ đi càng thêm rực rỡ. Cánh DQ cổng băng, Frozen Zinet Lui Cas BC mặt hồ vang lên như bông tiếng lâm dâm như hưởng ưu giang, rồi từng tiếng nướm vỡ vang lên, một loạt băng trụ thi nhạc kêu dựng lên cùng trong một khỏa cang khắc quốc, trên mỗi băng trụ lại trai diễn hóa ra từng hoa băng thật lớn, lấy hi Frozen DCang DCC đang trong ngôi sao sáu cánh làm trung tâm, toàn bộ xung quanh lúc này DQ phá là một thả đi cô nguyên rộng lớn, chỉ lơ có DK yêu lớp cỏ thường thấu y đô lã đi ực thay bằng từng cột băng nhọn hoa FVT. Đây thực sự là một cánh đủ uồng bài giang băng nhọn, bất kỳ sinh vật nào ở trên cánh đa pồng này nếu may mà hiếp không có thành một bư BC tượng DC trông cức đang thì cũng DQ cả biểu ra những mũi cỏ nhọn hoa biớt kia DQ phâm cho không ra hình dạng gì nữa ca. Một thế giới chỉ di toàn màu trà biong của băng tuyết và màu tinh thể của pha lê, nhìn từ xa trông vô cùng huyền IO và DBF mà BT. Ở xa xa kịt CO trong lớp vòng bà cô hộ bằng DQ phất bu khí kinh và cô gái đi ninh được bao bọc trong lớp màn ánh sáng cha công cùng DQ đi ứng trên căn nhà gỗ giữa ra hồ, lúc này đã thành nhà băng đô xa ực chứ in kiến một màn này. Robert chết lặng, chút ý chí chiến DBQ đã tiêu tán không còn, nếu không phạp Pi Kinh DGP đột nhiên bà Stohausen lên mái nhà, mở ra lớp phòng hộ, giờ đơ này chỉ quy sợ Hausen đi á trở thành tượng đài kỳ u siễu ra đơ mống nghĩa ra đê bần nghĩ rua bóng. cô gái này còn mặc đinh hơn thầu tiện ý chứ lơ. Kinh của ta, cô gái này là Osonia Satyri, The Frozen, một trong năm ngược kỳ đê mược kỳ vọng nhớ rốt trước khi lên đi cầu hùa, đi phư đang thứ hai trong đê đê gió đê quy đìa gì, ngài có cách nào không? Chết về quy con mèo kia bị cuộc thịt ca tê thì đê đê ca ến lượt chúng ta thành cá trên thớt đê là đê đê ấp mi. Kỵ sĩ ô cừu sai khổ nói, sơ CTC mã LDDNHQ từ 5, DPN 7. Làm toàn bộ không gian xung quanh Dway Desblã trở thành của cô ta, ít nhấu dây trong nửa tiếng nữ GPA, trước khi tiêu hao hết mana, trong số chúng ta không ai có thể ra thoát khỏi DBA đủ ược. Kinh lắc DCA Wu nói, bay lên cũng không đớp cực sao, hãy nhìn cô gái mèo kia, kinh DZPAP ngã kênh gọn rồi chỉ tay về phía trên DKB bọn họ, một bóng dáng ESQ đuôi hiệu drang phiêu phù trên rô toàn thân DDKM những vết rách sâu DKN tận xương, cặp mắt đô slò DBA long lên sòng sọc cùng như sbcng tiếng gầy im gừ không ngừng phát ra sau hai chiếc răng nanh sáng loáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tệ, lại uy có thể thoát ra đi ra ược, nhưng người nhiễu trên DBO là an toàn sao? Frozen ngẩng Dekazu nhìn về phía Lamia Dequifang cầu sầm gừ trên không trung, nở một nụ cười si mịt ta mai nói. Lamia không Dequicap, Dapoi máu đỏ chịu ánh lên những cái nhìn Dequi đi áng sợ giả soát mọi phương hướng có thể ở đơ tổ chức út tadin công một Leianus Bla, lớp ma khí không giúp cô ta lơ lửng Dequi phược lâu, nếu không kết thúc trận DDK Hifu sớm mà rơi xuống đơ bồng băng kia, dù có khả di năng tái sinh mạnh mẽ thế nào cha PC chắn cũng tiêu. Ôi, nói chuyện với người Sperchi câm thật không có chút thú vị ở đờ, kết thúc thôi, toàn bộ vùng này đã tràn ngập hơi nước mà ngươi biết Dodrio Dio nghĩ ha là gì không? Frozen Kapi nhả BT một câu rồi dang rộng hai cánh tay ra, ngửa mặt lên Chersky, hai con máy nhó sầm nghiền, khuôn mặt tạ Adro ra cho ngữ Rita một cà sui em giác êm ái dễ chis blue, miệng khẽ nói. Nơi đi ra Âu có nước, ở DQ có băng của ta. Như một tín đô slo thành kính, khuôn mặt cùng đi hôi mà vốt nha kim nghiền vẫn ngửa lên chơi chi, nhưng hai tay drum giang rộng vẫn cùng lúc vẽ lên hai đồ án lục mang tinh vào không khí. Lớp xương lạn sli bao quanh thung lũng như ngừng lạ pi, không khí xung quanh Lamia chợt đo drum đô xa, dù có ma khí đao hang không ngừng ăn mòn sự đi ra ông đi hoặc này, nhưng cô ta vẫn bịch rướt lạc si trên không một thờ uy gian. Ai nói trụ băng chỉ mọc đủ ược ở dưới drua cát? Dùng hơi nước trong không khí vẫn làm đi ni ược vậy. Kinh thả DCN nhiên nói với Robert, giống như nguyên lý của mưa DC tá Asbly hạt. Linh Debiot nhiên sen vào nói cái là ông bấn nét thực đang này làm cô danh chính ngôn thuận nép vào kinh hơn, thật a DCM áp. Ừ, này mặt đơ bần, đo rừng bao giờ CL nói cứ bông với Frozen ở chỗ nào có nước nhé. Loder ngán ngập đêm nói với Trung Thành. Trung Thành không đê táp, Haran trịch dơ khộc của Timmy lên ngã LDDM thẳng về phía Frozen, ngón tay đê mặt trên cỏ súng đô lã có hơi cong lạ đi chi. Ở trên không, Lamia đã bịt xiên qua bởi những ông cây băng thon dài và nhọn hoa vút, lớp ma khí bao xung quanh cơ thể yêu rầm rầm bịt triệt tiêu, DCCOI mắc quy tê màu DLDDO dần tái hiệt đô sai màu xa VMC, vô lực rơi xuống mặt đớp cổng băng toàn gai nhọn bên dưới. Cách chương.